Trái tim băng được đánh thức, chương 24, lộ mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xử lý xong bọn chúng bỗng nhiên nó nghe được tiếng bước chân chạy về phía này, nó vội vàng bỏ mặt nạ ra rời khỏi hiện trường. Minh vừa tới nơi thì thấy một thân ảnh xẹt qua và một đám người bị giết chết. Minh định đi thì bỗng thấy một vật nằm dưới đất liền nhặt lên rồi vội vàng đuổi theo người đó. Minh đuổi theo được một lúc thì đã cô thấy đâu nữa. Lúc nãy Minh đang đi ngang gần chỗ này thì nghe được tiếng ám khí nên cảnh giác đi lại xem sao. Khi vừa tới nơi thì thấy cảnh một đám người bị giết chết nên Minh liền đuổi theo hung thủ, nhưng người đó thực sợ quá. Nhanh, Minh đi một lúc thì tới một con đường nhỏ, bỗng nhiên bên vách tường có một bóng người xông ra. Nó tung cho Minh một cú đá khá mạnh, cũng may Minh cũng là một cao thủ trong thế giới đêm, nếu cô thì đã bị toi đời. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Minh liền đánh trả lại, nó tung người né tránh rồi tiếp đón những chiêu thức của Minh. Hai bên đánh nhau một lúc, sau bỗng nhiên, Snow, Minh đột nhiên thốt lên vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Nó ngạc nhiên, nhìn lại thì thấy mặt dây truyền hình bông tuyết của mình đã bị lộ ra phân nửa, liền vội vàng cất vào. David thì ra là anh. Nó thản nhiên nói dù gì cũng bị lộ rồi. Thật ra sợi dây chuyền này là của thầy nó cho nó, sợi dây chuyền màu đen. Được làm từ diamond, và mặt dây chuyền làm từ một loại thủy tinh đặc biệt. Làm thành hình bông tuyết chính giữa có khắc chữ T màu đỏ. T viết tắt của tuyết thần, sợi dây chuyền này có thể nói là độc nhất vô nhị trong thế giới đêm, tuyệt đối cô có cái thứ hai, chỉ có bang chủ của tuyết thần mới có sợi dây này, nó có cô chịu nhận cũng cô ai tin. Mấy người kia là do cô giết. Minh cẩn thận quan sát nó sau đó chắc chắn nói. Nè, sao anh dám nói là tôi? Nó thách thức nói nó, cô tin là Minh nhạy bén tới vậy? Dựa vào sợi dây chuyền trên cổ cô với cái này. Minh nói xong thì giơ ám khí trên tay lên, chiếc ám khí này là do Minh nhặt được ở cạnh mấy người chết kia. Hoa tuyết bốn cánh, đừng nói cô phải của cô. Minh tự tin giọng nói trầm ấm từ tốn. Bốp bốp bốp, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Anh rất thông minh, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện được cô? Minh lên tiếng đề nghị. Ok, nó lạnh nhạt trả lời. 15 phút sau ở quán cà phê gần đây. Minh gật đầu đồng ý, nó liền vội đi về nhà thay đồ, sau đó tới nơi đã hẹn. Nó mặc chiếc áo tê, sớt cách điệu, quần jean bó sát màu trắng trong nó. Cũng chẳng khác một cô gái bình thường, cô ai ngờ nó lại là bang chủ một bang đứng đầu thế giới đêm. Minh và nó tới quán cà phê rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Đây là lần thứ hai nó gặp Minh, khác hẳn với lần trước. Minh mặc chiếc áo thun đơn giản, áo khoác màu nâu nhạt, quần jean mài. Tuy bây giờ Minh có chút thay đổi nhưng tính cách và cử chỉ bình tĩnh ôn nhu vẫn như lúc trước. Minh và nó tuy gặp nhau cô nhiều nhưng hai bên rất hợp nhau, nói chuyện cũng rất ăn ý như đã thân nhau từ trước. À, chuyện quyết đấu chúng ta để sao được, cô bang chủ chúng tôi có chuyện phải ra nước ngoài giải quyết. Minh bình thản nói, được thôi, với lại chúng ta còn có một người nguy hiểm hơn cần đối phó. Suy nghĩ một hồi nó lạnh lùng nói một cách thần bí. Dennis, nó và Minh đồng thanh. Bỗng nhiên có một bóng đen xẹt qua. Nó nhanh chóng đứng lên phóng ám khí ra. Nhưng vẫn cô kịp, thấy vậy nó và Minh vội vàng đuổi theo, nhưng cô thấy. Ai đâu, sao cô thấy rồi? Minh điềm tĩnh nói, ánh mắt nhìn xung quanh. Tên đó đúng là nhanh thật. Nó lạnh lẽo nói, giọng âm trầm nguy hiểm. Được rồi, nữa chúng ta sẽ điều tra sau về thôi. Minh thấy biểu cảm của nó liền bình tĩnh khuyên giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó gật đầu rồi Minh và nó liền ai về nhà nấy. Cô ai để ý sau khi hai người đi khỏi có một ánh mắt âm hiểm đang đắt ý nhìn bọn họ đi khỏi. Diema, một loại chất dẻo tổng hợp nhẹ hơn nước nhưng cứng hơn thép 15 lần. Dennis, bang chủ Hắc Long bang, một người vô vùng bí ẩn chưa hề lộ mặt bao giờ. T.G. là nhân vật ác chính trong bộ truyện, có quan hệ rất lớn đến thân phận của nó. Cách chương.